Chương 2726, trở về. Trong chớp mắt này, thần kiều bay qua thức hải, có một loại pháp độ bờ bên kia chi thế, để lão nhân trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Tại thời khắc này, hắn có một loại bạc vân kiến nhật cảm giác, trong chớp mắt này, để hắn thấy được phá đạo hy vọng. Đây đã là khốn nhiễu hắn vô số tuế nguyệt công xiềng, nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ lại nhất pháp kinh người, để hắn giống như từ trong mộng giật mình tỉnh lại một dạng, cảm thụ như vậy, để lão nhân thật sự là quá rung động. Phóng nhãn toàn bộ tiên ma đạo thống, tại trường sinh lão nhân trên đại đạo, còn có ai có thể so sánh hắn càng lĩnh hội đến huyền diệu đâu, còn có ai có thể so sánh hắn càng tinh thông hơn trong đó tam muội? Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại chỉ cần nhất pháp liền phá trong lòng của hắn mê vọng, không hề nghi ngờ, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ trên đại đạo tạo hóa trên hắn xa xa, đồng thời đối với trường sinh lão nhân vô thượng đại đạo kiến giải, cũng trên hắn xa xa, đây đối với thế nhân tới nói, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, tại thế nhân xem ra, tại toàn bộ tiên ma đạo thống, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, đều khó có người siêu việt hắn, hiện tại trước mắt người trẻ tuổi bình thường này, không hề nghi ngờ là siêu việt hắn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, từ trong rung động lấy lại tinh thần, lão nhân vội hướng Lý Thất Dạ thật sâu phục bái. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đã nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tự hồ lại một lần nữa lâm vào ngủ say, Quách Giai Tuệ không dám ngôn ngữ, yên lặng cổng Lý Thất Dạ bắt đầu xuống núi. Lão nhân đối với Lý Thất Dạ bóng lưng lần nữa bái lại bái, một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ bóng lưng đi xa, cho đến biến mất. Khi Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, lão nhân thật sâu hít thở một cái, lại về tới tiên ma động trong góc, ngã ngồi ở nơi đó, trong nháy mắt hắn liền nhập định thần du, tựa như là hóa thành một pho tượng một dạng. Ở thời điểm này, tiên ma động lại khôi phục yên lặng như cũ, tự hồ từ xưa tới nay nó đều chưa từng có biến hóa chút nào một dạng, cũng rất giống sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Xuân tới đông đi, tại dưới thần sơn, cây cối đã sinh nhánh nảy mầm. Ngũ Đông Phi cầm tẩu thú cũng đều nhao nhao từ trong động đi tới kiếm ăn. Tại thần sơn dưới chân, có tòa nhà gỗ dựng tại nơi đó, Triệu Trí Tuệ liền ở lại đây nghe suối tu đạo. Trong mấy ngày này, nàng tiến bộ 10 phần nhanh, đặc biệt tại yên tĩnh tâm thái phía dưới lĩnh hội tu hành, càng là có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Những ngày này xuống tới, Triệu Trí Đình lộ ra càng thêm thành thục, tại ngưng thần ở giữa, có một loại thành thục phong vận đang tràn ngập lấy, cả người có một loại lắng động khí tức. Giống như ngày xưa một dạng, Triệu Trí Đình mỗi ngày trước kia thời điểm, đều sẽ đứng lên trông về phía xa thần sơn, ánh mắt dọc theo con đường bằng đá nhìn lên trên, nhìn xem con đường bằng đá, chờ đợi lấy Quách Giai Tuệ xuất hiện. Mặc dù một lại một ngày đi qua, Quách Giai Tuệ vẫn luôn chưa từng xuất hiện, giống như trâu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức. Nhưng là, Triệu Trí Đình mỗi một ngày đều lại ở chỗ này chờ đợi, mỗi một ngày đều sẽ nhìn quanh, nhìn xem đầu này đường hẹp quanh co, chờ đợi lấy Quách Giai Tuệ trở về. Mặc dù nói, Quách Giai Tuệ vẫn luôn chưa có trở về, nhưng là, nàng vững tin, Quách Giai Tuệ nhất định sẽ trở về, có Lý Thất Dạ tại, Quách Giai Tuệ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cho nên, trong nội tâm nàng 10 phần kiên định. Đây không phải bởi vì nàng đối với Quách Giai Tuệ có lòng tin, càng là bởi vì nàng đối với Lý Thất Dạ có lòng tin, quản chi Lý Thất Dạ đang trong ngủ say, cũng sẽ không để Quách Giai Tuệ phát sinh ngoài ý muốn gì. Hôm nay, Triệu Trí Đình như cùng đi xưa kia một dạng hướng đường hẹp quanh co nhìn lại, nàng vốn là không có ôm hy vọng gì, nhưng ngay lúc giờ khắc này, tại tiểu đạo cuối cùng, xuất hiện một cái quen thuộc vừa xa lạ bóng dáng, cái bóng này dọc theo đường hẹp quanh co mà đi, chậm rãi tới. Ngay từ đầu, Triệu Trí Đình còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vô ý thức dụi dụi con mắt, lại một lần nữa nhìn lại thời điểm, trên đường đá người đã là càng đi càng gần, là bọn hắn. Triệu Trí Đình phương tâm không khỏi vì đó chấn động, lập tức sợ ngây người. Mặc dù nói, Triệu Trí Đình một mực tin tưởng, Quách Giai Tuệ cùng Lý Thất Dạ nhất định sẽ trở về, bọn hắn nhất định sẽ bình an trở về, nhưng là, khi Quách Giai Tuệ cùng Lý Thất Dạ chân chính bình an trở về thời điểm, cái này hoàn toàn chính xác thật là để trong nội tâm nàng chấn một cái, đối với nàng tới nói, đó thật là quá mức vui mừng. Các ngươi rốt cục trở về. Khi Triệu Trí Đình từ trong vui mừng lấy lại tinh thần thời điểm, cổng Lý Thất Dạ Quách Giai Tuệ đã là cách nàng càng ngày càng gần. Tại dưới sự cuồng hỉ, Triệu Trí Đình không khỏi vọt tới, mở lớn cánh tay, lập tức ôm thật chặt lấy bọn hắn, vui đến phát khóc, ngạc nhiên nói ra, các ngươi rốt cục trở về, cuối cùng trở về. Sư tỷ, Quách Giai Tuệ cũng không khỏi vì đó cảm động, không khỏi ôm thật chặt Triệu Trí Đình. Một đường gặp trắc trở, một đường gian khổ, nhưng khi nàng trở lại dưới núi thời điểm, Triệu Trí Đình còn băn khoăn bọn hắn, còn chờ đợi bọn hắn, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn quên đi. Trong lúc bất giác, bất luận là Triệu Trí Đình, hay là Quách Giai Tuệ, đều khóe mắt cũng không khỏi ướt, tốt, hảo hảo tẩy chải một phen, thối không ngửi được. Ngay tại Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình sư tỷ muội thật sâu ôm nhau thời điểm, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, thoáng một cái đánh thức hai người các nàng. Bị đánh thức Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình hai người lúc này mới tách ra, Triệu Trí Đình không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, mà lúc này, Lý Thất Dạ vẫn là ngủ say bộ dáng, không tiếp tục đi để ý tới bọn hắn. Quách Giai Tuệ đành phải là đối với Triệu Trí Đình lắc đầu, bởi vì các nàng công tử làm việc, đó là các nàng không cách nào đoán, cũng không phải các nàng có thể phỏng đoán, ngươi đúng là lớn rồi. Cuối cùng, Triệu Trí Đình thu hồi ánh mắt, đánh giá Quách Giai Tuệ, xem xét đi. Quách Giai Tuệ tựa như là biến thành người khác một dạng, lúc này Quách Giai Tuệ cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác, cho người ta một loại kéo dài sóng gió cảm giác, có chút xử thế không sợ hãi vận vị. Không hề nghi ngờ, đoạn này thời gian dài dằn dặt ma luyện, đíp đíp xác xác là để Quách Giai Tuệ thoát thai hoán cốt. Tại Hộ Sơn Tông, như cùng đi xưa kia bình tĩnh, môn hạ đệ tử cũng như trước kia một dạng tu luyện. Từ khi Quách Giai Tuệ rời đi về sau, đã là qua thời gian rất dài, tại hôm nay. Trên Hộ Sơn Tông dưới, chỉ sợ đã không có người nhớ kỹ Quách Giai Tuệ, mọi người chỉ sợ cũng đều quên đi Quách Giai Tuệ leo lên thần sơn sự tình. Về phần Hộ Sơn Tông tông môn trưởng bối, chỉ sợ cũng đều cho rằng Quách Giai Tuệ đã chết tại trên thần sơn, dù sao, ngay cả bọn hắn những trưởng lão này đều không lên được thần sơn, nếu như cưỡng ép leo lên thần sơn, đều sẽ bị ép thành huyết vụ, huống chi Quách Giai Tuệ như thế một đệ tử bình thường đâu. Hôm nay... Có không ít đệ tử ở trước sơn môn trên giáo trường tu luyện thời điểm, xa xa nhìn thấy dưới núi có hai người chậm rãi tới, ngay từ đầu, một chút đệ tử không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, có đệ tử nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc nói ra, đây không phải là Triệu sư tỷ sao? Nàng bế quan trở về rồi, tại Hộ Sơn Tông rất nhiều đệ tử đều biết, Triệu Trí Đình tại thần sơn bên dưới bế quan tu luyện, đó là Quách sư muội sao? Thật là Quách sư muội sao? Có niên kỷ tương đối lớn sư huynh nhìn kỹ, phát hiện cùng Triệu Trí Đình đồng hành Quách Giai Tuệ đã là quen mắt như vậy, lại là như vậy lạ lẫm. Vâng, thật là Quách sư muội. Rốt cục, theo Triệu Trí Đình cùng Quách Giai Tuệ đi vào sơn môn thời điểm, làm sư huynh đệ tử không khỏi quát to một tiếng. Lời này vừa gọi đi ra, các đệ tử cũng không dám tin tưởng, một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem Quách Giai Tuệ, nhìn lại bị vác tại sau lưng Lý Thất Dạ, đó đít đít xác xác là Quách Giai Tuệ. Cái này thật bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời, các đệ tử đều bị rung động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, lại có người có thể từ trong thần sơn còn sống trở về, đây là một cái kỳ tích, cái này vậy mà có thể từ trong thần sơn còn sống trở về, thật là leo lên thần sơn sao? Có đệ tử không khỏi hãi nhiên, đây đối với Hộ Sơn Tông các đệ tử tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản chính là chuyện không thể nào, ngay cả trưởng lão của bọn họ, tông chủ đều không thể leo lên thần sơn, đều không thể từ trong thần sơn còn sống trở về, nhưng là, Quách Giai Tuệ là một cái đệ tử bình thường, vậy mà từ thần sơn tông trở về, Quách sư tỷ trở về, từ trong thần sơn trở về, trong lúc nhất thời, Quách Giai Tuệ từ trong thần sơn trở về tin tức như là phong bạo một dạng cuốn sạch lấy toàn bộ Hộ Sơn Tông, cái gì, trở về, từ thần sơn tông trở về rồi. Nghe được tin tức như này, không chỉ là Quách Giai Tuệ sư phụ, liền xem như Hộ Sơn Tông trưởng lão, tông chủ đều sợ đến nhảy dựng lên, bọn hắn đều coi là Quách Giai Tuệ đã chết tại trên thần sơn, lâu như vậy đi qua, Quách Giai Tuệ lại là trở về, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, đây là kỳ tích sao? Liền xem như Hộ Sơn Tông tông chủ Trần Duy Chính nghe được tin tức này, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn những này thế hệ trước không cách nào làm được sự tình. Lại bị một cái đệ tử bình thường làm được, Triệu Trí Đình cùng Quách Giai Tuệ về tới chỗ ở đằng sau, lại bận rộn đứng lên, Quách Giai Tuệ vội đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, để miễn cho lại bị Lý Thất Dạ ghét bỏ, mà Triệu Trí Đình thì là đem Lý Thất Dạ hầu hạ đến chu đáo, có thể nói là cẩn thận, ngay tại các nàng đều vừa bận rộn xong sau, vẫn không có thể tới kịp kề đầu gối nói chuyện lâu, đại sư huynh Lý Kiến không tới, chúc mừng sư muội từ thần sơn trở về, thật đáng mừng. Lý Kiến không hướng Quách Giai Tuệ không người, vì Quách Giai Tuệ chúc mừng, cái này đích xác là một kiện đáng giá người bội phục sự tình, đa tạ sư huynh. Quách Giai Tuệ đáp lễ, Lúc này Quách Giai Tuệ phát sinh biến hóa rất lớn, có xử thế không sợ hãi khí độ, cái này khiến làm đại sư huynh Lý Kiến Khôn cũng không khỏi vì đó cảm khái một tiếng, tông chủ, trưởng lão bọn hắn triệu kiến sư muội. Lúc này Lý Kiến Khôn hướng Quách Giai Tuệ đưa tin, Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình sư tỷ muội hai người không khỏi nhìn nhau một chút, Triệu Trí Đình nhẹ gật đầu, Quách Giai Tuệ nhẹ nhàng nói ra, ta cái này đi gặp tông chủ trưởng lão, đẩy ta đi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt kia vang lên, Lý Thất Dạ lời nói đột nhiên vang lên, thanh này bên cạnh Lý Kiến Khôn giật mình kêu lên, không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Ngày đó, bọn hắn phát hiện Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là nháy một cái con mắt mà thôi, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ vậy mà lại nói chuyện, sư muội, cái này, cái này. Lý Kiến Khôn đều há mồm, không biết nói cái gì cho phải, là công tử chúng ta. Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình là Lý Thất Dạ chuẩn bị kỹ càng xe lăn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.